Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 283, chương 282 sao băng người sử dụng rapier. Cầu nguyệt phiếu, ủng ụp ụp khai a. Thú nhân lãnh chúa rít gào liền vang vọng tại toàn bộ bao la trong phòng, như hóa thành trận trận hồi âm giống như, lộ ra đặc biệt dọa người. Rát, rát, rát, tựa như là vì đáp lại lãnh chúa rít gào một dạng. Ba tên võ trang đầy đủ cô bâu vệ binh cũng là phát ra tiếng kêu chói tai, đem trong tay phủ thương dở lên. Các người chơi liền hướng về dạng này một bầy quái vật kết bè kết đội vọt tới. Tại phía trước đầu lĩnh, đúng là Kirito, tới đi. Kirito rút ra sau lưng tên là A New Blade 6, một tay kiếm, nhìn chằm chằm Phang một đôi mắt thiêu đốt lên kịch đấu hỏa diễm. Giống, Phang tựa như là bị khiêu khích một dạng, gầm nhẹ một tiếng, chợt cao cao giơ tay phải lên bên trên xương búa. Tại trầm trọng đạp đất âm thanh bên trong, giống như đạn pháo một dạng, chạy về phía Kirito. Dọa người xương búa cùng lưu động hào quang một tay kiếm liền tại một giây đồng hồ về sau gặp nhau. Phang là đem trong tay xương búa tầng tầng đánh xuống. Kirito là đem một tay kiếm thẳng táp đâm ra ngoài. Song phương vũ khí bên trên đều lập lòe kiếm kỹ hiệu quả quang. Thế là, keng, vang dội tiếng va chạm bên trong. Một tay kiếm cùng xương búa liền hung hăng va chạm tại một khối. Nhường lóa mắt bóng mờ đặc hiệu cùng tiếng va chạm mãnh liệt rung động. Đối anh Crash tầng thứ nhất thủ tầng boss công lược chiến, lợi dụng dạng này một lần trùng kích làm bắt đầu, mở ra kịch chiến mở màn. Mà trong cùng một lúc bên trong, cầm trong tay vũ khí cùng tấm chắn hơn 10 người chơi cũng là lần lượt theo Kirito sau lưng vọt lên, giống giận bao vây Phang. Đó là từ tester nhóm tạo thành liên hợp bộ đội, dùng Kirito cầm đầu, phụ trách phát ra hai đội, dùng Azo cầm đầu, phụ trách phòng ngự ba đội. Này hai chi đội ngũ liền đứng mũi chịu sào vọt lên, đối vây quanh mà lên thủ tầng boss phát động tập kích. Bất quá, Phang tựa hồ chỉ quyết định Kirito một dạng, không để ý chung quanh vây quanh mà đến người chơi. Chỉ là hướng về phía còn tại kiếm kỹ cứng ngắc trong trạng thái Kirito cao cao dơ lên rìu. Cái này là boss cừu hận đưa đến kết quả. Hội trước hết nhất để mắt tới vọt tới trước mặt mình tới kẻ địch, cũng hoặc là hội để mắt tới cho chính mình tạo thành quá lớn tổn thương đối tượng. Đối mặt một màn này, qua đến bên này đi. Azo lớn tiếng gầm rú, cũng giơ lên trong tay một khối to lớn tấm chắn, đó là sao bên trong có thể xưng lực phòng ngự cao nhất đồ phòng ngự. Này loại tấm chắn chẳng những vô cùng cứng rắn, diện tích phòng ngự cũng tương đối rộng, tương đương với Masu nắm giữ tấm chắn, chỉ bất quá cũng đối lập vô cùng trầm trọng, phụ trọng không cao cũng hoặc là strength chưa đủ người chơi căn bản là không có cách trang bị nó. Azo liền bỏ hai tay chiến phủ, như Rama lúc trước chỗ phân phó như vậy, trang bị bên trên mặt này phòng ngự tính có thể cực cao tháp thuẫn. Đồng thời còn nhường lá chắn mặt lóe lên tựa như kiếm kỹ ánh sáng. Giống, Phang động tác liền hồn nhiên hơi ngưng lại, như bị chọc giận, đem một đôi màu đỏ tươi con mắt chuyển hướng Azo. Đây chính là tăng, khiên thịt chuyên dụng kỹ năng. Đe dọa, hiệu quả, có thể hấp dẫn quái vật cừu hận, nhường quái vật đem mục tiêu công kích chuyển tới trên người mình. Phang liền cực kỳ thuận lợi bị hấp dẫn cừu hận, ngược lại nhằm vào hướng về phía Azo. Đối giơ cao tấm chắn Azo, hung hăng bổ hạ thủ bên trong rìu. Keng, giao kích âm thanh bên trong, rìu ở trên khiên ma sát ra kịch liệt hỏa tinh, cũng bắn ra lực lượng đáng sợ. Ô, Azo phát ra kêu đau một tiếng. Tại thuận lợi phòng ngự dưới tình huống, vị này cự hán khung HP đúng là cũng hơi giảm ít một chút. Có thể nghĩ, thủ tầng boss lực lượng lớn đến bao nhiêu? Chỉ là, có thể làm. Ở vào phía sau, Rama bỗng nhiên cười một tiếng, chợt lớn tiếng mở miệng, khiên thịt thay phiên sử dụng, đe dọa, hấp dẫn cừu hận, nhớ kỹ nhìn chằm chằm Diêu, dùng tấm chắn đi đón, đừng có dùng trên người áo giáp đi cản. Phát ra tay nhắm chuẩn boss, kiếm kỹ sử dụng hoàn tất, sau này cứng ngắc chụp bánh xe biến tốc tập. Thể phát ra, boss không có cứng ngắc trước, đừng có dùng kiếm kỹ. Hội hấp dẫn quá độ cừu hận, dùng đòn công kích bình thường là được. Nghe được Rama chỉ thị, hai đội cùng ba đội các người chơi dồn dập mừng rỡ. Lớn tiếng đáp lại về sau, lập tức thi hành đứng lên, liền. Phang liền bị từng người trang bị tháp thuẫn tăng thay phiên sử dụng. Đe dọa, hấp dẫn, cừu hận, chỉ lo dùng xương búa hướng trên tấm chắn mời đến. Phía sau lưng thì hoàn toàn bại lộ cho từng người phụ trách phát ra chuyên công kích. Nghênh đón lần lượt công kích. Dưới tình huống như vậy, Phang khung HP khẽ run lên, sinh ra biến động, đang ở từ từ giảm bớt. Giảm bớt tốc độ cũng quá chậm a. Tại Rama bên người chờ thời Ago nhìn xem một màn này, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, giống như nói như vậy lấy. Đã không chậm, Rama thì là lắc đầu. Nói như vậy, phải biết, hiện đang phụ trách phát ra vẻn vẹn chỉ có một nhánh 6 người tiểu đội. Hơn nữa còn là cố ý khống chế tổn thương, không muốn để cho cừu hận vượt qua giới hạn chuyển đổi kết quả. Nếu như là am hiểu công kích hai tay búa làm cùng với hai tay chùy làm, lực công kích khẳng định hội bạo cao, chỉ là khi đó liền không cách nào khống chế tổn thương cùng cừu hận, sẽ để cho chiến tuyến trở nên nguy hiểm. Chính là bởi vì biết điểm này, Kirito mới kiệt lực đi khắp tại boss quanh người. Căn bản không dám sử dụng kiếm kỹ không nói, còn không dám công kích thủ tầng boss nhược điểm, chỉ lo lắng hội phát động hội tâm nhất kích, dẫn đi thủ tầng boss cừu hận. Ai bảo Kirito vũ khí là 6 cao tính năng phẩm đâu? Không cố gắng khống chế tổn thương, đó là đương nhiên là không được, mà chỉ cần khống chế lại, cái kia thủ tầng boss HP mặc dù sẽ hàng đến tương đối chậm, lại tương đương ổn, ít nhất, tại thủ tầng boss đầu thứ tư khung HP đi đến màu đỏ khu vực. Thay thế công kích hình thức trước, hẳn là đều không cần lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mới đúng. Cho dù có cái một phần vạn, trang bị dài vũ khí các người chơi cũng ở một bên chờ lệnh. Tuy thì chuẩn bị tiến lên, sử dụng kéo dài kỹ năng, khống chế lại boss, cho nên Rama càng thêm quan tâm ngược lại là cái kia ba tên Kobo vệ binh chiến cuộc. Rama liền nhìn về phía nơi đó. Một giây sau, Rama liền thấy được một đạo trên chiến trường bay lượn sao băng. Sạc, trong trèo kiếm ngân vang âm thanh bên trong. Lập lòe ánh sáng lấp lánh rapier phá vỡ không khí, biến thành một vệt ánh sáng, bắn nhanh hướng về phía một con chó thủ lĩnh vệ binh ngực. Bành, rapier mũi kiếm rơi vào trang bị áo giáp Kobo vệ binh trên ngực. Kích thích lại không phải sắt thép tiếng ma sát, mà là trầm trọng va chạm. Rát, Kobo vệ binh liền tại đây như lưu tinh cực tốc nhất kích hạ bị đánh bay. Phát ra một tiếng tựa như rên rỉ gầm rú. Uống a a a, tên là Asuna người sử dụng rapier liền lật qua lại áo choàng vạt áo. Bằng tốc độ kinh người phi bôn ra ngoài, một bên đuổi kịp bay ngược mà ra Kobo, một bên lần nữa đem rapier đặt bên hông, nhường màu hồng phấn kiếm kỹ hiệu quả xuất hiện ở trên thân kiếm. Hóa thành một đạo sao băng, thẳng đến Kobo vệ binh yết hầu. Phốc phốc, vô cùng rõ ràng thể xác tiếng xé rách rốt cục vang lên. Tên là tuyến tính công kích. Kiếm kỹ xinh đẹp trúng đích Kobo vệ binh yết hầu, còn đem hắn xỏ xuyên qua. Này không thể nghi ngờ yếu điểm công kích, lại thêm 3 độ chính xác phụ trợ, cực kỳ thuận lợi phát động hội tâm nhất kích. đem cô bầu vệ binh khung HP triệt để làm sạch. Phá toái âm thanh bên trong. Cái thứ nhất, cô bầu vệ binh gần như chỉ ở công lược chiến bắt đầu trong vòng một phút bị đánh giết. Hóa thành hình đa giác mảnh vỡ, biến mất tại chỗ. Sau băng người sử dụng rapier liền đưa thân vào cái kia chớp lóe mảnh vỡ phía dưới. Duy trì đâm tư thế, lộ ra cực kỳ duy mỹ, nhưng không thiếu nam tính người chơi đều ngơ ngác thấy choáng đi qua. Rama đồng dạng nhìn xem một màn này, khóe miệng hơi hơi nhấc lên lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.